Long Tín ngồi thẳng không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm, không sai, chuyện tra tấn Cao Nham thật là hắn làm, hơn nữa còn là chính tay hắn làm, chính là hắn không nghĩ tới sẽ nháo ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa hắn ngay từ đầu không biết phía sau Miêu Nghị phải làm đại sự, người bình thường còn cho là truyền náo nhiệt, nhưng hắn đã đi qua Hầu Gia Thiên Định tự nhiên ý thức được việc này không tầm thường, hắn rõ ràng nhận ra được mặt sau còn có một bàn tay thôi động việc này, hắn không biết có thể hay không có quan hệ với sự tình Miêu Nghị cần làm lần này, ẩn ẩn lo lắng có thể hay không phá hoại chuyện của Miêu Nghị.